Thập niên 70, cuộc sống gia đình sau khi ly hôn. Chương 35, đất hoang đất tư nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Khương Vân ở phía đầu tây nam của thôn, cách thôn một con đường, sau nhà là một mảnh rừng cây con lộn xộn, bản thân cũng có chút thiên vị, nếu như không phải gần đây có một cái giếng nước, người bình thường không có việc gì cũng không đến nơi này mà vùng đất hoang đó vẫn còn một đoạn đường, xung quanh lẻ tẻ một số cây dài có hình dạng kỳ quá, làng xóm đương nhiên ngại xây nhà hơn. Nhưng Khương Vân hiếm lạ nha, ở nơi này tất cả đất đai đều thuộc về tập thể cá nhân không có đất, nếu như có thể làm mấy mẫu đất tự do trồng rau trồng hoa màu, vậy quả thực chính là một loại hưởng thụ lớn lao. Cô nói, đó là mảnh đất hoang, cháu muốn đi ra đào vài ô đất và sau đó chọn đất để trồng rau. Mảnh đất kia rất lớn, chừng vài mẫu, Khương Vân suy nghĩ cô ít nhất đi xin 2 mẫu. Bí thư Tống thấy Khương Vân luôn nói lời kinh người, không phải là căn nhà ma quái mà mọi người sợ hãi, chính là đất hoang muốn mọi người ghét bỏ, nhưng thật sự không có người cướp. Trước đây ông cũng đã tổ chức lao động trong làng để phát triển vùng đất hoang, cho phép người dân đào đất để làm sạch đá và sau đó kéo lấp đất. Kết quả là 2 quốc cừu bị phá hủy, những người đàn ông cũng không muốn đào, dù sao trong làng có đủ đất trồng hoa màu, làm gì còn đi đào một chút đất hoang. Cho dù cho công việc dựa theo tốc độ của bọn họ 1 năm cũng đào không xong, cuối cùng bí thư Tống cũng đành phải từ bỏ. Ông khuyên Khương Vân chờ một chút, đến thời điểm phân tốt cho cô một chút, nhưng Khương Vân kiên trì muốn mảnh đất hoang kia. Cô thậm chí còn trồng rau trên ban công bê tông thành phố, còn sợ cái này. Dù sao cũng tốt hơn so với bê tông cốt thép trong thành phố chứ. Bí thư Tống sống chết khuyên không được Khương Vân, đành phải phê duyệt nhiều thêm 1 mẫu. Đem một mảnh diện tích tổng cộng 3 mẫu bên ngoài bãi cỏ đều giao cho Khương Vân làm đất phần trăm, đến lúc đó để kế toán cùng thư ký đi chôn và đánh dấu. Lúc này ông Phúc đi theo lữ đoàn trưởng và mấy đội trưởng sản xuất xuống chỉ huy. Khương Vân đem giấy tờ sử dụng đất phần trăm đưa về nhà, cầm thùng đựng nước và cuốc lớn đi đến mảnh đất hoang kia xem. Đi theo con đường làng qua một con mương thoát nước chưa đầy 3 mét từ trong vũng nước chứa một ít nước để làm hình, chọn để giữ đất của riêng mình. Bây giờ vùng đất hoang trơ trụi, ngay cả cỏ hoang cũng không sinh trưởng bao nhiêu, một đống đất sát phía đông và phía tây vẫy gọi theo gió. Khương Vân lại rất vui vẻ, giống như nhặt được bảo bối. Đối với một người đã từng trồng rau trên ban công, trồng rau trên tầng thượng, trồng rau biệt thự, đừng nói cho cô 3 mẫu đất hoang, cho cô 3 mẫu đất xi măng cô đều có thể trồng. Cô đặt nước linh tuyền vào thùng nước, đặc biệt là để tưới những nơi cỏ dại. Chờ đem đất trồng xốp thẩm thấu sau đó liền đem những tảng đá lớn móc ra, những cái khác không quan trọng. Đến lúc đó trồng rau, trồng cây ăn quả, trồng cỏ đều có thể, chuồng chăn dê, gà vịt ngỗng, thỏ bò dê, quả thực không quá thích hợp. Cô tưới một mảnh đất nhỏ, đào lên một đống đá nhỏ, có điều thực sự là đá đất hoang, cấu tạo và tính chất của đất đai tương đối ít, có vẻ như cần phải vận chuyển đất để làm nền móng. Có điều coi như là đất hoang cũng đã sinh ra rất nhiều sinh mạng, sau khi tưới nước linh tuyền thì có tất cả các loại cỏ dại ban đầu bị đàn áp bởi đá mọc ra. Khương Vân nhìn vô cùng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mấy thanh niên trí thức đi sông ở phía nam giặt quần áo trở về, nhìn thấy Khương Vân đang dùng bước chân đo, có thanh niên trí thức đến chào hỏi cô đang làm gì. Khương Vân liền nói cho các cô ấy chuyện đất phần trăm, dù sao cũng không có gì để che giấu. Sau khi cô nói xong, trên mặt mấy thanh niên trí thức lộ ra thần sắc cổ quái, Kinh Trạch Diễm trực tiếp không khách khí cười nhạo. Biết cô xuất thân từ nông thôn, không biết còn tưởng rằng cô là tiểu thư của một nhà tư bản lớn trong thành phố. Cô ta khinh miệt liếc mắt một cái, ngay cả tôi cũng biết mảnh đất hoang này không trồng được gì, cô có thể trồng cái gì. Khương Vân cười cười, cô xem nó là một mảnh đất hoang, tôi thấy nó là Vân Mộng Trạch đấy. Biết Vân Mộng Trạch, mấy thanh niên trí thức bật cười rộ lên, Kinh Trạch Diễm trực tiếp chướng tím mặt trợn mắt nhìn. Cô, Khương Vân đã khảo sát xong, tôi cái gì, dưỡng dục sinh mệnh là thiên phú của mỗi mảnh đất, chê cười nó cằn cỗi vừa vặn chứng minh sự nông cạn của cô. Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà đi, khiến Kinh Trạch Diễm tức giận đến đen mặt. Các người nói cô có phải bị bệnh hay không, thằng ngốc cũng sẽ không trồng một vùng đất hoang vắng như vậy, tôi nhắc nhở cô còn sai. Hừ, tôi xem cô có thể trồng ra cái gì. Khương Vân về nhà, ở cổng làng gặp 2 anh em mang củi cách trương.